Kiếm vực vô địch, chương 878, C878, Dương Diệp tới đón ta một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 877, Dương Diệp tới đón ta một chiêu. Thanh đạo phu, vô số người khiếp sợ, quyết định chỉnh đốn Thanh Châu. Một đời tuổi trẻ có năm đại thiên tài, theo thứ tự là cổ kiếm trai Lục Huyền Nhi, Thanh đạo môn Thanh đạo phu, Vô cực ma tông Hư vô thần, Vân Hải thư viện có thượng quan Vân Hải, Vân Tiêu thánh điện có lầu nghìn tiêu pháo hôi nữ phụ hai gã tiến công chiếm đóng. Năm người này có thể nói là cả Thanh Châu trẻ tuổi một đời đại biểu. Bọn hắn là chân chính thiên chi kiêu tử, cũng là trừ thánh giả ra đứng ở Thanh Châu đỉnh cao nhất thanh niên. Dương Diệp xoay người nhìn, một người thanh niên lập ở không trung, người trẻ tuổi từ trên diện mạo nhìn lại, bất quá hơn 20 tuổi, một bộ thanh sam, tóc dài xóa vai, hai tóc mai hai bên có chút trở nên trắng, vẫn còn như hoa tuyết làm đẹp, khí tức thâm trầm như biển, thực lực thâm bất khả trắc. Đây là Dương Diệp lúc này cảm giác, thật là thanh đạo phu, thật là thanh đạo phu, hắn vậy mà thật sự đi ra. Hôm nay người của thanh đạo môn thua, chết thì chết, hắn phải ở không đi ra, thanh đạo môn kia mặt mũi này ngay tại cũng không tìm về được. Các ngươi nói Dương Diệp này cùng thanh đạo phu ai mạnh, thanh đạo phu nhất định là thanh đạo phu, ta cũng hiểu được là thanh đạo phu. Dương Diệp cuối cùng chẳng qua là hoàng giả cảnh, mà thanh đạo phu đã là bán thánh. Dương Diệp như thế nào địch qua thanh đạo phu này? Tuy rằng Dương Diệp có vượt cấp năng lực, nhưng thanh đạo phu đồng dạng có A, cho nên hiện tại hai người nếu là giao thủ, Dương Diệp tất bại. Nguyên bản ta cảm thấy trong cổ kiếm trai có thể làm đối thủ của ta chỉ có Lục Huyền Nhi kia, nhưng mà hiện tại xem ra vừa muốn nhiều một người. Ngươi tới thanh đạo môn vẽ mặt, ngươi không đánh với thanh đạo phu ta một trận, làm sao có thể tính đánh cho thanh đạo môn mặt thì sao? Thanh đạo phu nhìn xem Dương Diệp nói, cho nên chúng ta đánh một trận. Thanh đạo phu, ngươi thế nhưng là bán thánh. Cổ chân nhân trầm giọng nói, đạo phu, để cho hắn đám đi thôi. Hắc bào lão giả kia cũng nói, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thanh đạo phu lắc đầu, nói, hắn mặc dù là tổ sư chọn truyền nhân, nhưng hắn không phải là người của thanh đạo môn ta. Nếu như hắn đến đánh cho thanh đạo môn ta mặt của, với tư cách người của thanh đạo môn, ta liền có cần phải vì thanh đạo môn ta lấy lại thể diện. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta là trung cấp bán thánh, ngươi là hoàng giả cảnh, cùng ngươi giao thủ có thất công bằng, như vậy như thế nào? Một chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, coi như ta bại, như thế nào? Một chiêu, một chiêu, một chiêu, một chiêu. Phía dưới, vô số thanh đạo môn đệ tử giận dữ hét lên, bọn hắn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, làm như muốn đem trước biệt khuất đều phát tiết ra ngoài bình thường. Tất cả cổ kiếm trai đệ tử toàn bộ nhìn về phía Dương Diệp. Tại bọn họ trong mắt là chiến ý, không mấy huyền giả cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như nói thanh đạo phu nói rất đúng, muốn cùng Dương Diệp kịch chiến sinh tử, Dương Diệp kia cự tuyệt, tất cả mọi người sẽ lý giải. Không chỉ có lý giải, còn có thể thuận tiện khinh bỉ thanh đạo phu. Cuối cùng thanh đạo phu là trung cấp bán thánh, so với cao hơn trọn vẹn một đại giai. Nhưng mà, thanh đạo phu cũng không có muốn nói cùng Dương Diệp kịch chiến sinh tử, mà chẳng qua là để cho Dương Diệp tiếp một chiêu. Chỉ là một chiêu, Dương Diệp nếu không phải dám đáp ứng, trước đó hắn làm hết thảy đều đem nước chảy về biển đông. Bởi vì lúc này sau này, thế nhân biết nói, Dương Diệp liền thanh đạo phu một chiêu cũng không dám tiếp. Tại trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp cười nói, Đừng nói một chiêu, coi như là 10 chiêu. 100 chiêu thì như thế nào? O-O-O-N-G Hồng Hoang Chi Đạo Trường. Trong chàng không mấy cổ kiếm trai đệ tử lập tức sôi trào. Vô số đạo tiếng kiếm reo phóng lên trời. Xông thẳng lên trời. Được, không hổ là lão tử đệ tử. Một bên, cổ chân nhân cũng nhịn không được nữa một hồi nhiệt huyết sôi trào. Tại cổ chân nhân bên cạnh hai ông già cũng là khẽ gật đầu. Không chỉ có ba vị thánh giả của cổ kiếm trai, đã liền xa xa trong lòng đám người hắc bào lão giả kia cũng là âm thầm gật đầu. Trong mắt có một tia tán thưởng, dứt bỏ thân phận của song phương, Dương Diệp xác thực rất ưu tú. Có thể nói, tuyệt không so với năm đó thanh đạo phu yếu. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Lúc này, đám người hắc bào lão giả cũng có chút minh bạch Dương Diệp vì sao có thể có được chính mình tổ sư truyền thừa. Nghe được lời của Dương Diệp, thanh đạo phu kia nhẹ gật đầu. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng Dương Diệp, nhưng là lắc đầu. Nói, ngươi cùng ta giao thủ, ngươi thắng, ngươi cho ngươi thanh đạo môn tìm về mặt mũi, mà ta thắng, nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì ta hiện tại bản thân liền đã vì cổ kiếm trai ta tranh giành đến mặt mũi. Cho nên, muốn ta đón ngươi một chiêu, có thể xuất ra để cho ta động tâm thù lao, tiểu tử. Ngươi có phải hay không cái tài nô a? Một bên, thanh đạo môn cái kia người Mỹ phụ thánh giả nhịn không được trầm giọng nói. Dương Diệp nhún vai, nói, sợ nghèo, không có biện pháp. Vừa nói, Dương Diệp nhìn về phía hắc bào lão giả kia, nói, 100 vạn siêu phẩm năng lượng thạch, cho ta 100 vạn siêu phẩm năng lượng thạch, ta liền đón hắn một chiêu, nếu là không cho, ta cũng phải đi nha, mà ta một khi đi, người thành đạo môn sau này đều muốn tại lấy lại thể diện có thể khó khăn. Cho nên, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Sở dĩ hắn lường gạt như vậy thanh đạo môn, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là theo như lời hắn nói. Hắn rất nghèo, hắn hiện tại kinh mạch mặc dù nhưng đã chữa trị, nhưng mà tiểu tuyền qua nhưng là còn chưa chân chính khôi phục bình thường. Hắn biết, tiểu tuyền qua muốn khôi phục bình thường, liền cần đại lượng tử khí, cũng chính là cần đại lượng siêu phẩm năng lượng thạch. Hắn không biết ngọn nguồn muốn bao nhiêu siêu phẩm năng lượng thạch mới có thể lại để cho tiểu tuyền qua khôi phục bình thường. Nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cho nên, hắn nhất định phải đem hết khả năng lấy tới càng nhiều nữa siêu phẩm năng lượng thạch. Như vậy như thế nào? Thanh đạo phu bỗng nhiên nói, ngươi nếu là có thể tiếp được ta một chiêu, chúng ta cho ngươi 100 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Nhưng mà nếu như ngươi không tiếp nổi, này 100 vạn siêu phẩm năng lượng thạch sẽ không cho ngươi. Ngươi xem có thể thực hiện, được. Dương Diệp nói, kỳ thật Dương Diệp minh bạch, bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn tiếp thanh đạo phu này một chiêu đấy. Bởi vì đây là thanh đạo môn một lần cuối cùng tìm về mặt mũi cơ hội. Nếu như hắn cự tuyệt, cái kia chắc chắn vì chính mình vùi kế tiếp mầm tai họa. Bởi vì đây coi như là tuyệt thanh đạo môn cuối cùng một cái lấy lại thể diện hy vọng. Thanh đạo môn có lẽ bên ngoài không tìm đến hắn, nhưng sau lưng chứ, hoặc là sau này có vô số thiên tài của thanh đạo môn tới khiêu chiến hắn. Tiếp thanh đạo phu này một chiêu, nếu như không tiếp nổi, thanh đạo môn kia tự nhiên là tìm về hơi có chút thể diện. Cũng chẳng khác nào đã có một cái hạ bậc thang, mà một khi hắn tiếp được, đây cũng là tương đương nói cho thanh đạo môn, Dương Diệp hắn đã có thể cùng thanh đạo phu chống lại. Thanh đạo môn hoặc là triệt để buông tha cho đoạn ân oán này, hoặc là muốn tìm một nếu so với thanh đạo phu còn trâu hơn người tới khiêu chiến hắn. Mặc kệ loại nào, hắn sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, cổ chân nhân do dự một chút, sau đó nói, có chắc chắn hay không? Nếu như là cùng giai, hắn đối với Dương Diệp tự nhiên là có lòng tin. Nhưng là bây giờ, thanh đạo phu này thế nhưng là so với Dương Diệp trọn vẹn cao hơn một đại giai cảnh giới. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là chính vì vậy, hắn mới càng không yên lòng. Bởi vì thanh đạo phu mặc dù sẽ không toàn lực nhất kích, nhưng khẳng định cũng sẽ không lưu thủ. Nếu như ta tiếp nhận, tông môn có không có tưởng thưởng? Dương Diệp cười nói, tiểu tử ngươi thật là một cái tài nô chiến ma thánh tôn. Cổ chân nhân cười mắng, ngươi yên tâm, ban thưởng nhất định là có. Nếu như ngươi là tiếp được hắn một chiêu, ta tự mình cho ngươi tạo một bộ cái hộp kiếm. Một bộ thuộc về của ngươi cái hộp kiếm. Yên tâm, khẳng định sẽ không thấp hơn tiên giai. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía thanh đạo phu kia. Nói, đến đây đi, để cho ta nhìn xem cái thế giới này cái gọi là thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Đi vào cái thế giới này về sau, hắn gặp rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Nhưng nói thực ra, không có người nào có thể nhập hắn mắt. Trước mắt thanh đạo phu này là thanh châu này tối cao cấp thiên tài. Cùng Vân Tiêu Thánh Điện kia cái gì thiếu điện chủ nổi danh. Nói thực ra, hắn cũng muốn nhìn một chút thanh châu này tối cao cấp thiên tài thực lực mạnh như thế nào. Cuối cùng theo Mục Hàn San kia từng nói, đã liền ăn Nam Tĩnh lúc này cũng hơi thua Vân Tiêu Thánh Điện kia thiếu điện chủ một bậc. Cổ chân nhân cùng thanh đạo môn kia đám người lập tức lui ra. Cổ chân nhân cùng hắc bào lão giả kia nhìn nhau. Sau đó hai tay vẫy một cái. Dương Diệp cùng thanh đạo phu không gian chung quanh lập tức bị hai người bọn họ liên thủ tăng cường. Cùng lúc đó, một đạo thật dày không gian bích lũy xuất hiện ở Dương Diệp cùng thanh đạo phu chung quanh. Thanh đạo phu đã là bán thánh. Thực lực có thể đơn giản xé xé trời lúc giữa. Thực lực của Dương Diệp cũng có thể đơn giản chấn vỡ không gian. Hai người phát lực, vậy tuyệt đối có thể sẽ tạo thành không gian chung quanh sụp đổ. Nếu như không phong tỏa cùng tăng cường hai người không gian chung quanh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Thậm chí sẽ lan đến gần thanh đạo môn chung quanh những cái kia ngọn núi. Đến. Để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, theo thanh đạo phu thanh âm rơi xuống. Hắn hai tay vẫy một cái. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một đạo thật dày mây đen cái lồng gắn vào cả trên thanh đạo môn không. Tại mây đen kia ở trong, màu bạc không ngừng xẹt qua, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cùng lúc đó, chung quanh đột nhiên trống rỗng xuất hiện một trận cuồng phong. Gió như đao, đem chung quanh không gian bích lũy tạo rung động dồn dập. Còn chưa xong, chẳng biết lúc nào, phía chân trời bắt đầu rơi xuống nhẹ nhẹ giọt mưa. Vũ mới bắt đầu rất nhỏ, nhưng mà rất nhanh, vũ càng lúc càng lớn, như cột nước, như thủy long, càng thêm kỳ dị chính là ở phía chân trời còn xuất hiện một đạo hỏa sóng. Sóng lửa che khuất nửa bầu trời tế. Cùng cái kia mây đen tạo thành đối lập rõ ràng. Tiên giai trung phẩm tứ tượng quyết. Một bên, hắc bào lão giả trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Nói, không nghĩ tới đạo phu đã đem kia tu luyện thành công. Thật sự là thiên túng kỳ tài. Này kỹ luyện đến đánh thành. Có thể mượn phong vũ lôi điện tự nhiên chi lực, tương đương với thiên đạo chi uy. Ha ha, tốt, rất tốt. Lúc này, hắc bào lão giả trong mắt tràn đầy tự tin. Dường như thanh đạo phu đã chắc chắn thắng lợi. Một bên, cổ chân nhân sắc mặt ba người ngưng trọng lên. Ba người âm thầm đề phòng lấy, chuẩn bị tùy thời ra tay. Dương Diệp thần sắc cũng ngưng trọng. Này huyền kỹ, mặc dù không phải là pháp tắc chi lực, nhưng mà so với tốc chi pháp tắc kia tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì nó năng lượng ẩn chứa trong đó đã có thể đối với kiếm vực của hắn tạo thành uy hiếp. Nếu như hắn thi triển kiếm vực đến đối kháng, kiếm vực coi như là không sụp đổ, hắn tuổi thọ cũng sẽ bị tiêu giảm. Xoẹt xẹt, đột nhiên, phía chân trời cái kia thật dày mây đen đột nhiên bị một tia chớp vỡ ra. Tiếp đó, tia chớp kia rơi xuống phía dưới đi vào trước mặt của Thanh đạo phu. Thanh đạo phu thò tay cầm người đạo trưởng kia nối liền trời đất lôi điện. Năng lượng cường đại chấn Thanh đạo phu mái tóc dài phiêu đãng mà lên. Trong mắt của hắn, có vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Dương Diệp, tới đón ta một chiêu, thanh âm của Thanh đạo phu đột nhiên vang vọng dựng lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, PS, cảm tạ, lòng chiến man hoang ta tại BD người đần sinh thư hữu 25.385.944 gió nhẹ ý hâm mộ thái dương thần thư hữu 25.510.534 đại thiếu gia Âu Ba khí phách này ca ca lâu. Bạn ấm ngươi tâm lan tốt đám người khen thưởng cùng vé tháng ủng hộ. Cảm ơn, chớ đi ra. Còn có một chương, convert by, TCT, cách chương.